Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 2, gặp tập kích thuyền. Mở ra tiên nhân hình thức IC, tại sương mù bay biển khơi trên phiêu phiêu đãng đãng mấy ngày sau đó. Rốt cuộc lại lần nữa cảm giác được một cái liệt diễm kim thương ngư. Con cá này đang tại vồ mồi, bất quá tốc độ không kịp trước mặt một cái cá nhỏ. Nhượng thức ăn từ mép chạy trốn. Đây thật là một cơ hội tốt, Ishi trong đầu nghĩ. Sau đó hắn chính là đem một khối mùi tanh rất đủ cá nhỏ treo ở lưỡi câu trên. Ta cũng không tin ngươi cái này không tìm được ăn ngốc đầu cá không trên chính mình câu. Mà quả thật như Ishi suy nghĩ, con cá này lập tức chính là bị mồi câu hấp dẫn. Đầu tiên là vây lấy mồi câu đi loanh quanh nửa ngày. Bất quá tại mỹ vị cám dỗ dưới, nó cuối cùng là quyết định cắn đi xuống. Vốn là cái này thời gian chính là nói gậy cơ hội tốt. Nhưng là sương mù trong đột nhiên là bắn ra một cái băng lăng, trực tiếp đánh vào IC phía trước biển khơi trên. Vốn là IC có thể cản dưới cái này nói băng lăng, nhưng là hắn toàn bộ chú ý lực đều là tập trung ở liệt diễm kim thương ngư trên người. Kia còn chú ý đến bên người còn lại sự tình. Băng lăng vào biển. Bá kích thích nước, liệt diễm kim thương ngư bị dọa cho giật mình. Nhất thời liền đong đưa cái đuôi chạy thoát thân. Nhưng là IC kia còn có tâm tình lại đi các loại. Chờ, hơn mấy ngày, thừa dịp lấy chính mình tiên thuật đã lui đi. Lập tức chính là đưa cánh tay trở nên cực lớn. Sau đó xuống nước trực tiếp vớt. Dầm, rất thấu xương cảm giác đi sâu vào IC nội tâm. Cuối cùng còn nghĩ một cái tay khác đưa đến trong biển tiến hành mò vớt. Có lẽ là thượng thiên thương hại. Có lẽ là liệt diễm kim thương ngư đầu chuột rút. Con cá này đang tránh né IC tay trái thời gian hướng bên trái chạy. Vừa vặn đụng vào bên trái tay trưởng trên. Sau đó liền bị cầm thật chặt. IC khuôn mặt trên mừng như điên. Bất quá y nhiên không chịu lười biếng. Nhanh chóng đưa cánh tay thu hồi lại. Kiểm tra xuống. Thật là quá tân vận, là một công, cho gọi ra cóc mập khiến nó đem cá mang về. Sau đó IC nhìn về phía sau sương mù, tại trong cảm giác cái hướng kia đang có một cái thuyền lớn. Ta hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, người nào gan to như vậy, thiếu một chút đem ta chuyện tốt đều làm hỏng. IC thuyền cũng không cần họa, trực tiếp là dẫm lấy nước biển sông về sương mù bên trong. Thỉnh thoảng có băng lăng từ bên người xẹt qua, kháo đắc cận, còn có thể nghe được chiến đấu thanh âm, mà còn có thể thở hổn hển đang tại dần dần giảm bớt. Lúc này trên thuyền, một cái nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt nhẫn giả tay cầm một thanh băng chi nhận. Giải quyết một cái muốn công kích hắn hộ vệ, sau đó dùng tay nắm lấy một cái khác hộ vệ đầu hung hăng ngã tại trên đất. Máu tươi nhất thời từ hộ vệ trong thất khiếu mặt chảy ra. Mà ở hắn phía trước, một cái yêu diễm nữ tử đang bị 10 thực lực xuất chúng hộ vệ công kích. Bất quá tay cô gái trung nhẫn có lấy tăng phúc chakra tác dụng. Bắn ra số lớn băng lăng, làm cho tất cả mọi người đều là không dám đến gần. Máu tươi tướng giáp bản đều là nhuộm hồng. Đầu đầu cũng có thi thể, mà còn tại không ngừng tăng nhiều. Cái này hai cái nhẫn giả thực lực áp chế hoàn toàn bộ thương thuyền tất cả mọi người. Khoan hãy nói bọn họ đầu lĩnh còn không có ra tay. Đại nhân, ta xem mọi người đều là không được. Nếu không thì chúng ta nhảy thuyền đi. Một vị cận vệ run rẩy nói. Mà trước mặt hắn là một cái 27-28 nhẹ nhàng thiếu niên. Sosetsu Kazahana nghe sau đó. Khổ sở cười nói. Vô dụng, Yamada, người xem cái kia thủ lĩnh đến bây giờ đều là không có ra tay. Nhìn một cái chính là ăn chắc chúng ta. Lần này là trốn không? Yamada nhìn thấy chính mình lúc trước đồng đội từ từ bị tàn sát. Đột nhiên một cắn răng. Lấy ra tay chung võ sĩ đao gác ở Sosetsu Kazahana cổ trên. Sau đó đem Sosetsu Kazahana trói buộc chặt. Tình huống quá đột nhiên. Cho dù là mấy cái khác cận vệ cũng là không có phản ứng kịp. Nhìn xem Yamada đem Sosetsu Kazahana bắt giữ lấy hướng nhẫn giả thủ lĩnh bên kia đi tới. Tất cả mọi người đều là dừng lại. Không thể tin được nhìn xem một màn này. Yamada, Ngươi làm gì vậy? Làm là hộ vệ tại sao có thể đối với? Đúng, chủ nhân bất trung. Một cái cận vệ kêu nói. Bất quá chính là đạt được Yamada trào phúng. Ta quản cái gì trung bất trung? Ta hiện tại cũng là muốn chết. Ta còn quản những thứ kia làm gì? Vừa nói, hắn chính là đi tới nhẫn giả đầu lĩnh trước mặt. Tôn kính nhẫn giả đại nhân. Ta biết rõ các ngươi mục tiêu là Sosetsu Kazahana. Cho nên ta liền khí ám đầu rõ ràng. Đưa hắn cho ngươi đặt tới. Yamada nhìn thấy nhẫn giả đầu lĩnh cười lên. Liền cảm giác mình làm như thế. Mạng nhỏ hẳn là giữ được đi. Ngươi làm rất tốt. Bất quá ta không thích thứ người như vậy. Giết đi. Nhẫn giả thủ lĩnh tay vung lên. Nữ nhẫn giả thuấn thân đi tới Yamada sau lưng. Một cái phi tiêu ghim vào hắn sau lưng. Đem trái tim hoàn toàn phá hoại. Bất quá Yamada trước khi chết cũng là đem katana từ Sosetsu Kazahana cổ trên xẹt qua. Mặc dù không có bao sâu. Nhưng là nếu như không chữa trị nói nhất định sẽ chảy máu mà chết. Đại ca, người này thế nào nữa? Nữ nhẫn giả đá đá trên đất co quắp Sosetsu Kazahana. Đối với nhẫn giả đầu lĩnh nói. Không còn dùng được đồ vật chết thì chết. Ngược lại chúng ta chính là tới giết hắn. Hai người các ngươi nhanh nhẹn điểm. Đem tất cả mọi người nhanh lên một chút giết chết. Không phải ta liền giết hai người các ngươi. Nhẫn giả đầu lĩnh thản nhiên nói. Lại nhượng hai người tâm cả kinh. Nhất thời xoay người lại nhìn về phía còn lại dưới mười mấy cái hộ vệ. Ha ha ha, các vị tiểu ca, đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào không dám công tới? Khó nói ta khuôn mặt đẹp vẫn không thể cho các ngươi quên tử vong sao? Nữ nhẫn giả thẹn thùng nói. Bất quá trong tay nhỏ máu phi tiêu chính là hiển lộ ra nàng căn bản là lòng dạ rắn rết. Các ngươi không tới nói. Tiểu nữ tử kia coi như đi qua. Giết các ngươi, ta chiến tích vừa vặn đột phá ba vị mấy. Nữ nhẫn giả nhanh chóng đi tới hộ vệ trước mặt. Nhưng là trước mắt chính là đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Sau đó nàng liền cảm thấy một cái tay bóp cổ nàng. Nữ nhẫn giả dùng trong tay phi tiêu đâm vào trước mặt cánh tay trên. Nhưng là tựa như đâm vào thép Eisenhower trên. Một điểm sẹo cũng không có. Sau đó nàng giơ lên tay phải nhẫn cụ. Đối với người trước mặt đầu chính là bắn ra một nói băng lăng. Nhưng là bị cắn một cái bể. Không tệ, khối băng. Vừa vặn bổ sung lượng nước. Mà ngươi, liền đi chết đi đi. Ishi nhận ra cô gái này nhẫn giả chính là trước phá hoại chính mình câu ngư nhân. Mà còn nhìn một cái chính là một thứ liều mạng. Nhất thời chính là bóp vỡ cô gái này nhẫn giả cổ. Đối với người xấu tiệt không có thể cô tức dưỡng gian. Muốn trách thì trách cô gái này trước lập. Đáng tiếc một người đều là không có giết liền bị Ishi giết ngược. Sau đó Ishi một chân đem nam nhẫn giả chém tới băng chi nhận đá nát. Lại một chân đá vào bộ ngực hắn. Nhất thời chính là đưa hắn xương ngực đá nát. Xương toàn bộ là đâm vào nội tạng. Trong nháy mắt toi mạng. Mà ở mũi thuyền trên khí phách chắc lọt nhẫn giả thủ lĩnh. Nhất thời chính là bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xoay người chính là muốn chạy trốn. Người nhà là nghĩ chỗ nào đi. Nhẫn giả thủ lĩnh vừa mới chuyển quá mức. Chính là nhìn thấy Ishi gương mặt cùng ở trước mắt trở nên lớn quả đấm. Thật là nhanh thuấn thân thuật. Nhẫn giả thủ lĩnh trong lòng chỉ có cái ý niệm này. Tiếp lấy chính là bất tỉnh nhân sự. Bị một quyền đánh ngất xỉu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.